bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 268, Diệp Thần mặt mũi canh hai cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lữ Đông làm sao lại muốn đến, một cái đường đường vạn hào tập đoàn cổ đông, biết lái đi đi ba. Lữ Minh trực tiếp cho Lữ Đông một bạt tai, người thằng ngu này, sợ người khác không biết có phải hay không là ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần điệu thấp, bừng bít lấy sưng đỏ mặt Lữ Đông cũng không dám nói gì. Thúc thúc ngài nhìn vấn đề này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, cốt ngay lập tức đừng cho Diệp Tổng nhìn đến ngươi. Là, Lữ Đông vội vàng đứng người lên hướng về bên ngoài đi đến. Đi ra khách sạn, Lữ Đông vỗ vỗ ở ngực, có thể tính trốn ra được. Mẹ nó quá hố, ngươi mẹ nó một cái vạn hào tập đoàn đại cổ đông, mở cái gì đi đi, đây không phải hố người sao. Đúng lúc này, Lữ Đông đột nhiên thần sắc biến đổi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Phạm Hiểu Địch còn tại trong khách sạn đây. Vừa mới Phạm Hiểu Địch muốn đi phòng vệ sinh, cho nên không có cùng với hắn một chỗ. Không được, không thể để cho Diệp Thần nhìn đến. Lữ Đông vội vàng hốt hoảng chạy trở về phòng yến hội. Lúc này thời điểm, Phạm Hiểu Địch đã từ phòng vệ sinh đi ra. Hắn liếc một chút liền thấy được Diệp Thần. Nhìn đến Diệp Thần tại trong khách sạn, sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi. Phạm Hiểu Địch giận đùng đùng đi hướng Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi có hết hay không? Điền Phương đang cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm, đột nhiên một nữ nhân đại hống đại khiếu, hắn nhíu mày. Diệp Thần cũng nhận ra Phạm Hiểu Địch, hắn thản nhiên nói. Thế nào, ta biết ngươi muốn đuổi theo ta, Diệp Thần, hiện tại chúng ta đã không phải là người của một thế giới, ngươi chính là một cái đi đi tài xế, ngươi căn bản không xứng với ta, ngươi cho rằng ngươi trang thành xã hội tinh anh trà trộn vào vạn hào niên hội ta liền sẽ coi trọng ngươi một chút sao? Ngươi sẽ chỉ làm ta cảm giác càng thêm buồn nôn. Đứng ở trong đám người, Lữ Đông kém chút tức xỉu. Cái này ngu ngốc nữ nhân, quảng cáo, hắn muốn ngăn cản đã chậm. Điền Phương một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần, đi đi tài xế. Diệp Thần khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, nữ nhân này từ đâu tới tự tin. Tuy nhiên Phạm Hiểu Địch nhan trị tại 80 điểm hai bên, nhưng là tại Diệp Thần trong mắt 90 điểm mỹ nữ cũng là nữ nhân xấu. Lúc này, người chung quanh cũng nghị luận ầm ĩ, không thể nào, một cái mở đi đi xâm nhập vào chúng ta họp thường niên. Cái này có chút xấu hổ, có điều rất có khả năng, có ít người thì ưa thích trà trộn vào dạng này lễ mừng ăn uống miễn phí. Ăn nhờ ở đậu, lúc này bị bắt được lúng túng. Phạm Hiểu Địch vẻ mặt đắc ý, nàng rất hưởng thụ hiện tại loại này cao cao tại thượng cảm giác. Đặc biệt là nàng đã từng ưa thích lại không có đuổi kịp nam nhân, bây giờ bị nàng dẫm tại dưới chân, loại cảm giác này rất thoải mái. Điền Phương nghi ngờ hỏi, Diệp Tổng, đây là... Diệp Thần mỉm cười, nàng là ta sơ chung đồng học, hôm nay tại đi đi trên xe, bạn trai nàng cũng chính là chúng ta mua hàng quản lý một mực tại cùng nàng thổi phồng như thế nào giá cao mua sắm giá rẻ nguyên liệu nấu ăn, nếu như cùng bên mua muốn về đập tham ô công ty công quỹ. Điền Phương từng tại một lần tụ hội phía trên thấy qua Diệp Thần, đương nhiên biết Diệp Thần không phải giả. Nghe được Diệp Thần, sắc mặt của hắn trầm xuống. Vị nữ sĩ này, ngươi nói bậy bạ gì đó, Diệp tiên sinh là vạn hào tập đoàn đại cổ đông, là thụ công ty của chúng ta mời tới khách quý. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Điền Phương, Phạm Hiểu Địch nhất thời ngẩn ra. Thế nhưng là, hắn một cái vạn hào cổ đông, vì cái gì mở đi đi? Phạm Hiểu Địch có chút không cam lòng nói, ta thể nghiệm sinh hoạt không được a, Diệp Thần vừa thốt lên xong, hiện trường một mảnh xôn xao. Thì ra là thế, lại là vì thể nghiệm sinh hoạt. Hiện tại lão đại, nguyên lai đều như thế sẽ chơi sao? Cuộc sống của người có tiền cũng là sẽ cảm giác trống rỗng tịch mịch, chạy đi đi thể nghiệm sinh hoạt cũng là có khả năng. Nếu như Diệp Thần là một cái nghèo bức, mở đi đi sẽ bị người khinh bỉ. Nhưng là không biết sao Diệp Thần là một cái lão đại, vạn hào tập đoàn đại cổ đông. Cho nên hắn mở đi đi thì là một loại cao hơn hành động, một loại thân dân hành động. Biết rõ tình huống, Điền Phương lạnh lùng nói. Không nghĩ tới công ty của chúng ta bên trong lại có dạng này sâu mọt, đối với loại hành vi này, chúng ta nhất định phải chặt chẽ xét xử. Nói, Điền Phương trừng mắt liếc bên cạnh run lẩy bẩy Lữ Đông. Điền Phương đối với bảo an nói ra, đem nữ nhân này oanh ra phòng yến hội. Phạm Hiểu Địch lúc này cũng mộng bức, nàng vốn cho là Diệp Thần là cái điều ti, không nghĩ tới lại là công ty đại cổ đông. Phạm Hiểu Địch bị oanh ra đại sảnh về sau cũng không có đi. Phạm Hiểu Địch vẫn đứng tại cửa ra vào chờ lấy Diệp Thần. Nàng muốn hướng Diệp Thần đạo xin lỗi, nàng biết sự tình bại lộ, Lữ Đông là xong, cho nên nàng muốn ôm một cái càng lớn bắp đùi, cũng là Diệp Thần. Hai người là đồng học mà lại chính mình còn truy qua đối phương, chỉ cần nàng chủ động điểm, rất có thể sẽ trở thành Diệp Thần nữ nhân. Diệp Thần vô luận nhan trị vẫn là thực lực so Lữ Đông không biết mạnh bao nhiêu cấp độ. Tuy nhiên Điền Phương nghiêm nghị nói, nhưng là rất nhanh hắn thì đem thoại đề chuyển rời đến hắn phương hướng của hắn. Cách đó không xa, Lữ Đông trong lòng cười thầm, còn tốt Điền Tổng là ta chỗ dựa, ngươi vạch trần ta lại như thế nào, không phải là không có cách nào. Nhìn đến Điền Phương cử động, Diệp Thần cũng nhíu mày. Hắn hiểu được Điền Phương đối với chuyện này phản ứng bản tâm không muốn xử lý chuyện này, mà chính là lấy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không phương pháp. Trọng yếu nhất chính là, điều này nói rõ Điền Phương một cái thái độ căn bản không có coi hắn là chuyện, cho nên hắn mới không có dựa theo Diệp Thần ý nghĩ chân chính xử trí Lữ Đông. Diệp Thần trong lòng cười lạnh, ngươi muốn bao che Lữ Đông. Đã ngươi không nể mặt ta, vậy ta có là phương pháp thu thập cái công ty này sâu mọt. Một bên, Lữ Minh cũng là thở phào một cái. Kỳ thật hắn cùng Điền Phương còn có cái quan hệ, Điền Phương là Lữ Minh tỷ phu. Quan hệ như vậy Điền Phương làm sao lại xử lý Lữ Minh đâu. Hắn bất quá là cho Diệp Thần diễn xuất mà thôi. Quảng cáo, Lữ Đông nói ra, còn tốt Diệp Thần tìm là Điền Tổng. Lữ Minh vẻ mặt đắc ý. Hừ, tỷ phu của ta sợ ta nhất tỷ, nếu như hắn muốn thật là xử lý ta thì ta không được để hắn về nhà quỳ cái bàn sát đi. Diệp Thần lúc này cũng nhìn đến Lữ Đông cùng Lữ Minh tươi cười đắc ý, khóe miệng của hắn vung lên. Ngươi thích chơi sao, cái kia tốt ca liền bồi ngươi thật tốt chơi. Lúc này thời điểm, Vạn Hào tập đoàn chủ tịch Lục Vũ đi đến. Bên cạnh hắn còn theo một cái vóc người không cao lắm nam nhân. Nam nhân vừa ra trận, hiện trường một mảnh xôn xao. Trời ạ, lại là Ali tập đoàn Mã Tổng. Lục Vũ một mặt nịnh nọt, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mã Tổng, đã ngài đều tới, không bằng cho tập đoàn chúng ta nhân viên giảng mấy câu đi. Không cần, ta còn có cái trọng yếu yến hội, nói chuyện coi như xong. Mã Tổng ngữ khí có chút lãnh đạm, dù sao, Lục Vũ cùng hắn kém mấy cái cấp độ. Mã Tổng không cần thiết cho Lục Vũ mặt mũi, Lục Vũ thần sắc có chút xấu hổ, bất quá cũng không có cách, người nào để người ta là giới kinh doanh lão đại. Mã Tổng vừa muốn đi đột nhiên hắn thấy được Diệp Thần. Diệp huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mã Tổng bước nhanh đi hướng Diệp Thần phương hướng, thấy cảnh này tất cả mọi người sợ ngây người. Mã Tổng vậy mà cùng Diệp Thần xưng huynh gọi đệ, đây là cái gì tình huống? Điền Phương trợn mắt hốc mồm, Lữ Đông choáng váng, Lữ Minh cũng là một mặt mộng bức, chủ tịch Lục Vũ càng là trong lòng hoảng sợ. Phải biết Lục Vũ có thể là công ty chủ tịch, đối với hắn Mã Tổng đều không nể mặt mũi, vậy mà chủ động cùng Diệp Thần nắm tay. Cách chương.